Chương 272, phách lối xì dầu. Canh thứ hai ngươi chính là ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ đi, ta xem qua ngươi tranh tài, thực lực cũng không tệ lắm, bất quá rất đáng tiếc, ngươi cái này một lần ý đi gỗ đại hội hành trình đến đây kết thúc được. Sừng của dự quả kỳ nam sinh nhìn thấy Sải Ghệ về sau, liền đi lên phía trước phách lối mở miệng nói. Đừng nói là Sải Ghệ, liền ngay cả bên cạnh Dương còn có Zét xạ tổ xì đều theo bản năng nhíu nhíu mày. Ta nghĩ tuyệt không đáng tiếc. Ai thắng ai thua so qua liền biết, bất quá Sải Ghệ QNZ rất nhanh bình tĩnh lại, đi lên phía trước hai người đối mặt cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hiện trường mùi thuốc súng nồng đậm, đối diện của Dư chợt nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi liền thừa dịp bây giờ có thể cậy mạnh liền tiếp tục cậy mạnh đi, chờ đến thời điểm tranh tài, ngươi liền miệng không cứng nổi. Nói cho hết lời sau của Dư liền xoay người rời đi, phách lối như vậy ra hỏa, đám người nhìn đều là một trận chán ghét, Sải Ghệ nắm thật chặt quyền đầu. Lúc này một bên dự quẹo tiến lên đây. Các ngươi nếu như đối đầu hắn thời điểm phải cẩn thận, mặc dù gia hỏa này rất phách lối, nhưng là thực lực xác thực rất mạnh đâu. Dự cổ người biết gia hỏa này sao nghe được dự quẹo lời nói về sau. Một bên mỉ tỷ không khỏi mở miệng hỏi. Từng tại Hồ Hình trên đại hội, top 8 thi đấu thời điểm ta đánh bại hắn, bất quá năm ngoái hắn tham gia rổ ở tổ liên minh đạt được quán quân, lần này trở lại can tổ, tựa hồ là đến rửa nhục. Nghe nói hắn người chọn đầu tiên chiến liên minh liền là cạn tổ liên minh, lúc ấy dừng bước tại top 32, cho nên năm nay trở về rửa nhục. Dự cầu nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đám người cũng là sướng sở, không có nghĩ đến tên lớn lối này, lại còn là rồ ở tổ liên minh quán quân. Bất quá người này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn cu nở dê rất đáng xấu hổ, lúc ấy thua với ta về sau, lại muốn trả thù ta, cũng may lúc ấy ta lão sư kịp thời xuất hiện. Hắn mới trốn sau đó Dư Cổ lại tiếp tục mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng sau lại là một trận nhíu mày, dạng này người có tư cách gì khi một cái huấn luyện ra đơn giản liền là lưu manh hỗn đản. Tốt các ngươi chuyện vãn đi, ta đi trước chuẩn bị. Lúc này Sải Ghệ bỗng nhiên mở miệng nói ra, sau đó liền hướng phía phòng của mình ở giữa đi. Đám người thấy thế cu nở dê không nói gì thêm, Dương cùng Z ngày mai còn có tranh tài, cho nên cũng đều riêng phần mi nhờ rời đi. Mà bên này Dương QNZ xác định tham gia trận đấu tổ kẻ mẩn. Ngày thứ 2 Thủy Chi sân bãi trận đấu thứ nhất, tồn tại từ Lý Lỷ Cổ vợ City dự quả tuyển thủ, đối kháng đến từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ dự quả tuyển tay đã từng là hổ hền liên minh đại hội hạng 3, mà A Dương tuyển thủ thì là lần này đại hội biểu hiện nổi trội nhất một trong những tuyển thủ. Hai vị huấn luyện ra thực lực đến tột cùng ai mạnh hơn một chút đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Buổi sáng 8 điểm tranh tài đã chính thức triển khai. Qua NG bá bên trên bắt đầu giới thiệu hai bên. Huấn luyện ra. Theo qua NG bá rơi xuống, Dương cùng dự của hai người từ riêng phần mi nhờ trong thông đạo đi ra, đi lên trên đài cao, đứng trên đài cao cùng lúc, nhìn nhau, Dương không khỏi sững sờ, cảm giác bên trên dự của hôm nay giống như cùng lúc khác không giống, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là không có nhìn lầm, nữ hài tử này thật không giản còn tốt không có bị nàng mặt ngoài nhìn thấy yếu đuối cho mê hoặc. Ê các ngươi có phát hiện hay không, hôm nay dự quẹo tốt thương rất không giống nhìn xem trong sân dự quẹo, trên khán đài xạ tổ xỉ mấy người cũng là mở miệng nói ra. Đánh vào top 16 hắn cùng gì thì ý tạm thời có thể buông lỏng một hơi, bên cạnh bờ dọc mì thi, còn có hệ lệ xạ hai nữ cũng đều là cảm thấy như vậy. Bất quá không biết vì cái gì, hôm nay xỉn thì ạ, cun nở dê chạy tới cùng mọi người ngồi vào cùng một chỗ có sao, ta vì cái gì không nhìn ra cho thấy xỉn thì à, một bên hưởng thụ lấy kem ốc quế một bên ngơ ngác nói ra. Mọi người nhất thời không còn gì để nói, thật rất khó tưởng tượng, nữ nhân này vậy mà lại là một cái địa khu quán quân. Bất quá nhắc tới cũng là, phải nghiêm khắc nói đến, nàng cùng dự của tính cách cơ hồ là giống nhau, cảm giác không già cũng là đương nhiên. Song phương vào chỗ. Indigo đại hội top 32 tấn cấp thi đấu, hạ định bổ kẻ mẩn vì ba con, một phương bổ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu hồng phương trước công trọng tài đứng ở đây bên cạnh vùng cái này cờ xí nói ra, mà hôm nay hồng phương là dự quơ mà dương là lục phương, cho nên hôm nay là từ dự quơ trước công. Như vậy ta muốn bắt đầu A Dương lên đi mỉ tờ vở tranh tài bắt đầu, dự quơ tiên cơ dẫn đầu thả ra bổ kẻ mẩn. Cho thấy một cái thân thể hiện ra màu xám bổ kẹ mẩn phiêu thuần trên không trung, nhìn qua tựa như là bay múa bổ kẹ mẩn, ưu linh bổ kẹ mẩn mì tật vơ, cái này bổ kẹ mẩn, tại cản tô lời nói hay là rất ít gặp. Mị tật vợ sao vậy, ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn liền là ra hỏa này. Lên đi xì dục nhìn trước mắt mị tật vợ. Dương cu nở dê lấy ra cái thứ nhất bổ kẹ mẩn. Cái kia chính là xì dục. Từ thu phục nó đến bây giờ, còn không có chân chính sử dụng tới một lần đâu. Ra hỏa này cũng là nhanh phiền muộn hỏng. Lần này vừa lúc là thủy chi sân bãi, liền để nó đi ra biểu hiện một chút đi, cạc cạc cạc cạc cho thấy xì dục lúc đi ra, thấy được không trung mị tật vợ. Lập tức hai mắt biến thành hồng tâm cạc cạc gọi bậy. Dương nhìn thấy lập tức không còn gì để nói, liền ngay cả bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ trọng tài đều kém chút ném tới trong nước. Đồ đần ngươi cho ta chú ý một chút, hiện tại là tranh tài, lại làm loạn liền đem ngươi thu hồi đi. Mỉ tờ giữ vợ sử dụng xạ đảo bản xì dục nghe lời nói sau rốt cục kịp phản ứng, sợ hãi bị thu hồi đi vội vàng thu liễm. Dù vợ tiên cơ, nàng có thể dẫn đầu phát động công kích. Mị tật vợ nghe tiếng lập tức ngưng tụ ra ám tử sắc xạ đảo bạn, nhìn xem xạ đảo bạn nên mà đến Dương lập tức mở miệng nói chuyện. Trốn đến trong nước đi cạc cạc xì dục nghe tiếng lập tức tung người một cái nhảy tới trong nước, xạ đảo bạn đánh vào thuần trên bảng mặt, không có trúng mục tiêu nhưng đặc biệt. Mà lúc này đây không trung mị tật vợ cu nở dê đang tìm xì dục thân ảnh, Dương thấy thế mở miệng nói. Xì dục sử dụng aqua dẹt Dương dứt lời dưới, cho thấy một cột nước từ trong nước vọt ra. Một chiêu này QNZ có lúc ấy đối kháng Vincent Onyx thời điểm linh cảm giác, Mị Tật Vợ quả nhiên bị trúng đích, bị Aquazet đánh trúng về sau. Mị Tật Vợ nghĩ đến hậu phương lui đi vài mét, mới dừng lại thân thể có chút điểm hạ xuống. Sỉ dục lần nữa tiến vào trong nước, sỉ dục nghe tiếng lại lần nữa mang theo Aquazet xông vào trong nước, khơi dậy đầy trời bọt nước. Ta sở dĩ tại Thủy Chi sân bãi gọi ra Mị Tật Vợ. Thế nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng nha, lên đi Mị Tật Vợ sử dụng chặt hờ bìm.